phía trên môi nàng. Chương 47. Góc truyện audio.com. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lung tung vào mặt. Trên mặt cùng trong cổ Vưu Nhiên đều chồng chất tuyết nhỏ. Nàng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà ghé vào ngoài cửa sổ xe. Mắt trông mong mơ hồ nhìn xe hơi màu đen. Đại nhân thật sự tức giận. Nhưng nàng lại không biết đại nhân vì cái gì tức giận. Rốt cuộc chính mình làm sai chuyện ở chỗ nào? Là bởi vì cơn giận của đại nhân vì chính mình trộm đi vào nơi còn sót lại chưa tiêu tan? Hay là trò khôi hài nàng làm cho Khảm Bá Minh kia chàng bị đại nhân phát hiện? Cũng hoặc là nàng đem bánh kem của đại nhân ăn hết. Cả bơ cũng liếm không chừa. Hay đó chính là cùng nữ nhân tên Liêm Bách Đế có liên quan. Tóm lại, trong lòng Vưu Nhiên cũng đi theo gió tuyết tuyết tới. Thật vất vả có thể trước tiên nhìn thấy đại nhân nàng yêu thích nhất. Kết quả làm sai chuyện làm đại nhân không cao hứng. Kia còn không bằng lúc này ngoan ngoãn ở nhà chờ đại nhân trở về. Trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ở dinh thự làm nhãi con ngoan của đại nhân không phải càng tốt. Đáng chết, quá thất sách, đột nhiên chiếc xe lại chạy thong thả. Vưu Nhiên phải nói làm ơn chạy nhanh. Kim tiên sinh, ngài có thể chạy nhanh lên hay không? Đuổi kịp xe của đại nhân mới đờ si. Lão Kim nhìn tuyết đầy trên mặt Vưu Nhiên. Lấy khăn giấy bên trong xe đưa qua muốn tiểu gia hỏa này tự mình lau lau. Xe phía trước cũng ngừng. Đừng lo lắng. Chấm. Nga. Vưu Nhiên vươn đầu. Hơi hơi híp mắt nhìn xe của đại nhân đột nhiên dừng lại ở phía trước. Có điểm kỳ quái. Vưu Nhiên nhăn cái mũi lại. Tuy rằng nàng cũng không phải huyết tộc. Nhưng trời sinh nàng đối với khí vị mẫn cảm. Cách không khí khô lạnh. Thế nhưng nghe thấy được một cổ khí vọ máu tưới càng ngày càng nồng đậm. Là máu con người. Cập nhật chuyện nhanh tại Chùm Chuyện ORG. Ở đường núi gặp gành này, cư nhiên có con người dám đặt chân đến. Rõ ràng chính phủ đưa ra lệnh quản lý với tiêu chí nơi này ban đêm cấm đặt chân, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nghèo khổ vì một ít dược quả chân quý trên núi mà bí quá hóa liều. Nơi này cách chỗ Doãn Tư Lê rất xa, nhưng vẫn là sẽ có vụ lang di chuyển cùng với các loại sinh vật ăn thịt khác. Ở phía trước đèn pha xe mục phì, một nữ nhân đầy người là đầm đìa vết bẩn nằm ở đó. Nàng thoạt nhìn chỉ còn hơi thở thoi thóp. Đại khái chỉ còn một hơi liền mau chết đi. Máu thẩm thấu ở trên nền tuyết mở ra từng đóa hoa hồng tàn nhẫn. Đầu nàng không có biện pháp nhúc nhích. Chỉ có thể nghe được càng lúc có càng nhiều xe đi đến gần nơi đây. Nàng chỉ có thể chuyển động trong mắt động đậy nhìn về nơi có nguồn sáng. Chủ nhân, phía trước có một nữ nhân ngã vào vũng máu. Vậy vòng qua đi, mục phì ngồi ở ghế sau vẫn chưa mở mắt ra. Cách thật xa cô có thể ngửi được mùi máu ướt ác kia. Nữ nhân kia phỏng chừng đã ngã ở nơi đó một giờ hoặc thậm chí còn lâu hơn. Khu vực này sớm đã không còn là khu trực thuộc của nhà Doãn Tư Lê. Theo cô biết nơi này là nơi cư trú của nhiều huyết tộc lưu lạc chuyên vào ban đêm bắt giết nhân loại để tồn tại. Số dân cư mất tích mỗi năm xếp hạng nhất đều là Bắc Khu. Này cũng chỉ là nghe nói. Đến tột cùng có phải huyết tộc bắt giết hay không cũng không thể hoàn toàn kết luận. Có đôi khi, ở lúc bần cùng, càng có thể làm ra chuyện so với ác còn hung ác hơn. Chuyện người ăn người đều có khả năng phát sinh. Mà thực hiển nhiên, những cấp cao của loài người đối với chuyện thường xuyên phát sinh án mất tích không có biện pháp nhúng tay giải quyết. Chỉ có thể về sau đem nơi này biến thành nơi có lệnh cấm vào lúc khuya. Lệnh cấm đêm, không được ra ngoài sau 12 giờ. Bởi vì chính phủ bảo đảm được sự an toàn của những người nghèo tầng lớp dưới. Đương nhiên, bởi vì là có báo nguy, vậy thì sẽ càng không quản. Ai cũng quý mạng mình. Nào có sẽ lấy thân không ngại nguy hiểm đi giải quyết chuyện của bần dân. Tài xế nhìn nhìn đường đi hẹp hòi. Vừa lúc chỗ nữ nhân bị thương kia nằm vốn là đường tuyến chỉ có thể đủ một chiếc M xe đi qua. Ngôn Lôi cũng quan sát được điểm này. Chủ nhân, đường đi khó hẹp, nữ nhân kia nằm che ở giữa. Chỉ có thể từ trên người nàng qua đi hoặc là ta đem nàng chuyển qua bên ven đường. Ngôn Lôi ý tứ nói ra những chuyện này. Kỳ thật đã tỏ thái độ. Hắn vẫn là đang giữ một tia thương hại đối với nhân loại. Ít nhất nữ nhân đáng thương này trước khi chết không cần lại trải qua một lần thống khổ nghiền áp. Mục Phỉ bảo trì trầm mặc, xem như đồng ý cử chỉ chủ nghĩa nhân đạo của Ngôn Lôi. Theo tiếng bước chân đạp lên trên nền tuyết rung động khanh khách. Một thân áo gió màu đen Ngôn Lôi đứng ở bên cạnh nữ nhân có thể nói bị tàn phá tứ chi. Đùi phải nàng bị chém đứt một đoạn, mắt trái bị đào đi, gần chân bị người đánh gãy, thậm chí quần áo trước ngực nhũ vi bị phỏng tồn lại màu nâu. Lộ ra làn da không có một chút là bình thường, cơ hồ đều là màu thâm tử ứ đốm. Nữ nhân này lúc trước trải qua tra tấn tàn khốc khó có thể tưởng tượng. Ngôn Lôi nhìn nữ nhân không còn sức lực, nàng tuy rằng bị tra tấn thành như vậy. Thân thể đang thấm máu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tắt thở. Người làm nhục nàng là cố ý không đối với nàng một nhát chí mạng, mà là muốn nàng cảm nhận đau đớn thật lớn, chậm rãi chết đi. Hắn hoàn toàn có thể đoán được là nữ nhân bị người cố ý ném ở chỗ này. Bàn xe chạy ban đêm, có thể đem nữ nhân này nghiền áp dập nát. Thậm chí nghiền áp rất nhiều lần mới có thể đau đến chết đi. May mắn đối động vật đi đêm mà nói, thị lực có thể thấy được chướng ngại vật khi xem đang đến gần. Bằng không nữ nhân này sớm đã bị bánh xe nghiền qua. Ngôn Lôi nhìn xuống nữ nhân chỉ có con mắt, là một đôi mắt màu lam thực thuần túy. Lúc trước nàng hẳn là một con người xinh đẹp, thân thể nữ nhân run rẩy. Nàng thẳng tắp mà nhìn Ngôn Lôi, trong mắt trào ra nước mắt. Thần phụ đại nhân, cầu ngươi, cứu cứu, đứa nhỏ của ta. Nàng ngập ngừng môi, thanh âm rất nhỏ nghẹn uất, phi thường cố sức để thổ lộ ra mấy chữ này. Ngôn Lôi sửng sốt, nữ nhân này thế nhưng đem hắn nhận sai là thần phụ. Nàng đang ở hướng về vị hoàn toàn đối đầu với nhân loại thấp hèn cầu xin. Nàng là cái tín đồ thành kín, cổ còn treo giá chữ thập, chỉ là thần minh nàng thờ phụng cũng không có tới cứu nàng. Nàng, còn có 2 ngày, liền tới sinh nhật, chỉ là, nàng bị những người đó mang đi. Cầu xin ngài thần phụ đại nhân. Nữ nhân này gian nan dùng thanh âm cực nhỏ bé cầu xin. Trong tay tràn đầy máu tươi nàng nắm chặt một vòng cổ. Mặt dây pha lê là nữ nhân trẻ tuổi này ôm một nữ hài chụp chung. Còn 2 ngày liền tới sinh nhật. Cùng sinh nhật sau này của Vưu Nhiên là cùng một ngày. Ngôn Lôi biết được nữ chủ nhân ngồi trong xe có thể nghe thấy những lời khẩn cầu đáng thương của nữ nhân này. Mục Phỉ vốn là muốn để Ngôn Lôi trực tiếp đem nữ nhân con người chuyển qua một bên. Bởi vì cô cũng không quá muốn nhúng tay vào những việc này của loài người. Chỉ là khi cô nghe thấy nữ nhân này trước khi chết không phải hèn mọn cầu cứu nàng, mà là cứu con của nàng. Bỗng nhiên tinh thần cô hoảng hốt một cái ngắn ngủi. Cô đột nhiên suy nghĩ, mẫu thân đại nhân của mình ở thời khắc tuyệt vọng bất lực cuối cùng. Nội tâm nhất định cũng là nghĩ đến mình. Chỉ tiếc, cô khi đó cái gì cũng không làm được. Rất nhiều thời điểm cảnh trong mơ. Cô đều có thể cảm nhận được đau xót mẹ bị lửa lớn thiêu đốt. Mà lại khiến nàng để ý. Nữ hài đối phương muốn cứu lại cùng sinh nhật Vưu Nhiên giống nhau. Cô hàn trong đêm tối. Mục Phỉ cuối cùng ở dưới dù đen của người hầu đi tới nên cạnh nữ nhân kia. Cô nhìn chăm chú nhìn thoáng qua đối phương. Nữ nhân này cũng không có nói dối. Thân thể của nàng cơ năng sớm đã hư hao. Toàn thân vết thương lớn lớn bé bé, cùng với tứ chi tàn khuyết, là không có biện pháp cứu. Hiện tại còn có thể mở miệng nói chuyện, hẳn là dựa vào ý chí khí lực mạnh mẽ còn sót lại. Mà Vưu Nhiên thấy Mục Phỉ đại nhân phía trước xuống xe đi đến nơi đó. Nàng cũng không màng lão Kim phản đối. Chạy nhanh mở cửa xe ra đón gió tuyết chạy về phía nơi này. Khi nàng nhìn đến thảm trạng vũng máu, đột nhiên cảm thấy dạ dày quay cuồng. Này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy qua hình người bị phá hư chân thật. Thế giới hiện thực, cho dù lúc trước ở xóm nghèo, những người đó đã chết dù đã chết, nhưng không có như vậy làm người nhìn khổ sở. Người quay về trong xe đi. Mục Phỉ quay đầu dặn dò người tùy tiện lại đây Vưu Nhiên. Ý bảo đối phương lập tức trở về. Đại nhân, Vưu Nhiên thấy được mặt dây mang theo vết máu lăn xuống trên mặt đất. Ảnh chụp trên mặt dây là ảnh chụp người mẹ kia cùng đứa con của nàng. Ánh mắt nàng phức tạp mà nhìn Mục Phỉ. Đáy lòng nàng vẫn là mong đợi Mục Phỉ đại nhân có thể giúp người mẹ đáng thương này một tay. Mục Phỉ nhẹ hừ một tiếng. Nàng tự nhận là cũng không phải chúa cứu thế lương thiện. Càng không có nghĩa vụ đi nhúng tay chuyện của loài người. Nhưng khi nàng chạm đến ánh mắt của Vưu Nhiên, nàng lại có điểm không đành lòng. 6 năm trước cận tồn một lần lòng trắc ẩn, biến thành nữ tử hiện tại đã cao vút mà đứng. Khách sạn Trăng Bạc, địa điểm phát sinh chuyện tình, tọa lạc ở dưới chân rừng núi. Khách sạn niên đại xa xăm cho khách nhân đi du lịch. Lữ khách, nghỉ ngơi, bề ngoài cũ kỹ, nhưng khách sạn này chiếm địa diện tích không nhỏ. Người mẹ kia ở thỉnh cầu cuối cùng của mình kết thúc sinh mệnh. Nếu có thể nói, hướng ác ma cầu nguyện, hướng ác ma muốn chết. Nhân loại thật đúng là phức tạp. Mục Phỉ cuối cùng không có động thủ, mà là nhường Ngôn Lôi kết thúc sinh mệnh của người mẹ nhận hết cực hình này. Trên đường về vừa lúc trên con đường kia có ánh sáng nhu hòa lập lòe của một khách sạn còn mở cửa. Loại ánh sáng này ở ban đêm phảng phất là chỉ đường cho người đi lạc. Thông hướng đường chết, Mục Phỉ cuối cùng, trong lòng đáp ứng rồi thỉnh cầu của người mẹ kia. Cô vốn là muốn cùng Ngôn Lôi đi tòa khách sạn này. Nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua bên cạnh vụt ra tới thân ảnh cùng cô cao như nhau, làm cô rất là không vui. Kim, mang Vưu Nhiên về dinh thự trước. Đại nhân, Vưu Nhiên không muốn cùng ngài tách ra. Vưu Nhiên nhìn thái độ Mục Phỉ lãnh ngạnh, nàng đương nhiên biết đối phương là lo lắng cho an nguy của mình mới không mang theo mình đi vào cái khách sạn kia. Chẳng qua nàng đã không phải đứa nhỏ 6 năm trước cái gì cũng không làm được. Quan trọng nhất chính là, bất cứ lúc nào, nàng đều không nghĩ để đại nhân rời khỏi tầm mắt mình. Nàng sẽ hào hào bảo hộ đại nhân, tựa như đại nhân đã từng bảo hộ nàng. Nàng tuyệt không cho phép có bất kỳ nhân tố không xác định nào xúc phạm tới Mục Phỉ. Tuyệt không cho phép. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vưu Nhiên, từng câu từng chữ mở miệng nói. Ngươi là muốn chọc ta tức giận. Vưu Nhiên bị ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của đại nha a nhìn chằm chằm. Trong lòng e ngại, nàng suy nghĩ nếu nàng thật sự không lay chuyển được lời nói của đại nhân, kia nàng cũng muốn trộm lẻn vào cái khách sạn này. Ai cũng không có biện pháp ngăn cản nàng. Nàng đem một tia hy vọng cuối cùng chuyển rời đến trên người Ngôn Lôi tiên sinh. Khuôn mặt nàng nan kham tìm kiếm trợ giúp của Ngôn Lôi. Chỉ tiếc, giờ phút này Ngôn Lôi tiên sinh cũng không thể vì chính mình nói chuyện. Đối phương cũng là cho rằng nàng trở về mới tốt. Đại nhân, ta, Vưu Nhiên cắn môi, nước mắt đều mau rơi xuống dưới. Hai vị tiểu thư, các ngươi là muốn ở thuê phòng sao? Đúng lúc này, khách sạn truyền đến một đạo giờ phút này thân thiết ôn hòa. Sau đó cửa lớn liền mở ra. Đi ra chính là một cái nam nhân tướng ngũ đoàn ục ịch. Đối phương thoạt nhìn hẳn là lão bản. Mục Phỉ xoay đầu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nam nhân kia. Giờ phút này cô phát ra áp suất thấp cũng không phải bởi vì khách sạn quỷ dị này có vấn đề, mà là Vưu Nhiên cố chấp cùng với không ngoan. Lão bản, chúng ta thuê ở trọ, đang có ý này. Nam nhân ục ịch trước mặt một vị khác vừa thấy chính là nữ tử thanh lệ tuổi không lớn. dẫn đầu cùng lão bản chào hỏi, tỏ vẻ các nàng muốn ở trọ. Đúng vậy, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, các ngươi chạy nhanh vào đi, người bên cạnh chắc là chị ngươi đi. Sắc mặt quá tái nhợt, nhất định là đông lạnh, bên ngoài lại lạnh, nhanh tiến vào. Lão bản nhiệt tình tiếp đón các nàng tiến vào. Hơn nữa để nhóm tùy tùng phía sau của hắn giúp đỡ này vài vị khách nhân xách hành lý. Vưu Nhiên nói xong câu vừa rồi ở phía sau, là có thể cảm giác được trên đầu bị người bắn một đường tầm mắt đủ để cho nàng trong nháy mắt đóng băng. Nàng buộc chính mình không cần khẩn trương, không cần nhìn đôi mắt đại nhân, trong lòng tự mình lôi kéo trong chốc lát, sau đó nuốt xuống hạ giọng nói. Mạnh mẽ mỉm cười một cái bài trừ. Hơn nữa lấy lòng mà dùng ngón tay chạm chạm tay lạnh lẽo của Mục Phỉ đại nhân. Lão bản, chị của ta thân mình nhu nhược, không thích ầm ĩ, liền phiền toái lão bản cho chúng ta an bài phòng hơi ở góc một chút đi. Vưu Nhiên vừa nói, ý cười hồn nhiên nhợt nhạt trên mặt treo. Sau đó đỡ cứng vị đứng cứng đờ trong thì áp suất thấp Mục Phỉ đi vào này tòa khách sạn trang bạc. Cách chương.